Quý vị và các bạn thân mến, tiếp nối chương 3A, còn sân nói.com.vn mời các bạn đón nghe chương 3B của chương Trong tăng trưởng phải thể hiện rõ bản chất anh hùng. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Đầu tư vào bất động sản cần mua thấp bán cao. Các bạn biết không, Lý Gia Thành chỉ ra rằng đầu tư vào bất động sản cần tuân thủ nguyên tắc mua thấp bán cao. Là nhà đầu tư chuyên nghiệp, điều tối kỵ là thiếu kiên trì, sớm bộc lộ sự nôn nóng của mình. Về đầu tư bất động sản, Lý Gia Thành đã có những kinh nghiệm thành công. Ông chỉ ra rằng, bất cứ một ngành nghề nào, việc đầu tư của ông là vận dụng vòng quay, mua thấp bán cao là cách tốt nhất để có lãi. Năm 1967, do ảnh hưởng của cuộc đại cách mạng văn hóa ở Đại Lục, lòng tin của người dân Hồng Kông bị xáo trộn mạnh. Nhiều người giàu có ở Hồng Kông tới tấp đua nhau bán nhà đất với giá rẻ. Khi đó, tỷ phú Hồng Kông Trịnh Dụ Đồng đã có con mắt nhạy bén của một siêu nhân nhìn ra hiện tượng nhất thời đó. Ông nhằm đúng thời cơ, mua rất nhiều đất đai. Hồi đó ông bỏ ra 1,37 tỷ đô la Hồng Kông để mua khu đất cũ của nhà máy thuốc lá. 10 năm sau, giá đất đã lên đến 10 tỷ đô la Hồng Kông. Ông đã xây dựng trên mảnh đất này hai khách sạn 5 sao lớn, khách sạn Tân Thế Kỷ, khách sạn Lê Tinh. Khách sạn vô cùng hùng vĩ này là một mốc son của tập đoàn Tân Thế Giới. Năm 85, doanh thu của khách sạn Tân Thế Kỷ là 1,47 tỷ đô la Hồng Kông, của khách sạn Lệ Tinh là 3,47 tỷ đô la Hồng Kông, được liệt vào hàng 10 khách sạn lớn của thế giới. Cũng như vậy, nhìn ra trong rộng, chắc chắn là một trong những nguyên nhân thành công của Lý Gia Thành. Rất lâu về trước, Lý Gia Thành đã nhìn nhận vô cùng chính xác về triển vọng to lớn của ngành bất động sản ở Hồng Kông. Ông cho rằng, việc lên xuống thất thường trong 1-2 năm không ảnh hưởng gì đến trào lưu kinh tế. Hồng Kông đất chật người đông, không nên vội vàng bán đất đi, cần có kế hoạch dài hơi, không nóng vội, cứ từng bước phát triển. Cổ phiếu là đầu tư chứ không phải đầu cơ. Các bạn thấy đấy, Lý Gia Thành chỉ ra rằng cổ phiếu là con đường quan trọng để xí nghiệp tích góp vốn. Việc tích góp vốn này là dùng vào việc đầu tư chứ không phải dùng để đầu cơ. Vì thế đã nhiều lần, ông dùng tiền tích góp được từ các cổ phiếu để mua các xí nghiệp ở trong và ngoài nước, đồng thời tạo nên những lợi nhuận khác cho tập đoàn xí nghiệp. Consignet.com.vn sẽ chuyển đến quý vị và các bạn ví dụ minh họa cho vấn đề này. Ông đã hùng hàng trăm tỷ đồng vào việc xây dựng Vương quốc truyền thông. Ngày 14 tháng 9 năm 87, tại buổi chiêu đãi phóng viên, Lý Gia Thành tuyên bố ông đang quản lý 4 công ty, công ty Trường Giang, Hòa Hoàng, Gia Hùng, Điện lực, tổng vốn đầu tư là 103 tỷ đô la Hồng Kông, trong đó có 29 tỷ dùng vào việc mua 4,9% cổ phần của Cục Điện Báo, Đại Đông của công ty Anh. Đây là lần tập trung vốn lớn nhất trong lịch sử của Hồng Kông, có ảnh hưởng lớn trên thị trường, dẫn đến xôn xao dư luận. Khi nói về 103 tỷ, người dịch thấy con số lớn quá, tưởng mình nghe nhầm nên do dự mãi không dám dịch. Lý Gia Thành sốt ruột nói trực tiếp bằng tiếng Anh. Phản ánh rõ tâm tư lúc đó của ông rất tin tưởng vào sự nghiệp của mình. Sau đó, ông đã dùng số vốn này để mua cổ phiếu của các tập đoàn truyền thông ở Hồng Kông, châu Âu và các khu vực khác ở châu Á. Toàn bộ số vốn này đều dùng tiền cổ phiếu cả. Các bạn biết không, trong quá trình giao dịch cổ phiếu, Lý Gia Thành trước sau vẫn giữ thái độ chân thành của mình. Ông cho rằng cổ phiếu là đầu tư chứ không phải là đầu cơ. Về phương diện kinh doanh cổ phiếu, ông cho rằng tín nhiệm là khâu then chốt để phát triển xí nghiệp. Dù làm ăn ở Hồng Kông hay ở nơi nào khác, tín nhiệm vẫn là quan trọng nhất. Thua lỗ còn có thể cứu lại được, nhưng nếu mất tín nhiệm thì chẳng còn làm được việc gì. Vì thế ông nói rằng, làm ăn phải tuân theo một tôn chỉ nhất định, tức là thành thực đối với mọi người, không đầu cơ trục lợi. Ông luôn nhấn mạnh rằng, muốn cho nhà đầu tư thu được lợi nhuận thì phải xây dựng niềm tin của xí nghiệp. Sau khi đã có lời hứa với khách hàng, thì dù gặp khó khăn gì cũng phải thực hiện lời hứa với khách hàng để chiếm được niềm tin của họ. Với tinh thần đó, cổ phiếu của các xí nghiệp dưới quyền quản lý của Lý Gia Thành rất được các nhà đầu tư coi trọng. Không ít những nhà đầu tư đã được hưởng lợi từ cách làm này. Trong khó khăn phải thể hiện bản sắc anh hùng. Việc đầu tư để kiếm tiền bao giờ cũng liên quan đến hoàn cảnh. Nói chung hoàn cảnh càng tốt thì lợi ích của xí nghiệp càng nhiều. Ngược lại, hoàn cảnh xấu sẽ rất khó đảm bảo lợi ích của xí nghiệp. Xét trên góc độ này, khi nền kinh tế suy sụp, việc ông chủ thu được lợi nhuận là điều khá hiếm hoi. Chính Lý Gia Thành trong hoàn cảnh khó khăn đó đã nổi lên là một nhân vật có bản sắc anh hùng. Năm 2000, tờ Tuần báo Thương nghiệp Mỹ đã nêu lên 25 vị giám đốc xuất sắc nhất của năm 2000. Ông chủ xí nghiệp Lý Gia Thành của Hồng Kông là người Hoa duy nhất được nêu tên trong danh sách này. Ông đứng thứ 11. tờ Tuần báo Thương nghiệp đã điểm lại nền kinh tế toàn cầu và đưa ra nhận định rằng năm 2000 là năm khó khăn nhất đối với các giám đốc trên toàn cầu. Nền kinh tế toàn cầu đi xuống, giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán giảm rất mạnh, nền kinh tế mới cũng buộc phải khuất phục một số phép tắc của nền kinh tế cũ. Thời kỳ nền kinh tế cũ chuyển sang quỹ đạo nền kinh tế mới đã khiến các giám đốc xí nghiệp trên toàn cầu đứng trước những thách thức chưa từng có. Việc thất bại không thể lường trước được, ví dụ một giám đốc của công ty Mỹ đã thất bại trong việc chuyển đổi hình thức kinh doanh của xí nghiệp và đã phải từ chức. Kết quả bình chọn của Tuần báo Thương nghiệp đã chứng tỏ rằng do nền kinh tế mới rơi vào giai đoạn thái trào chưa từng có, nên 25 giám đốc giỏi nhất toàn cầu năm 99 đều bị loại khỏi danh sách tuyển chọn của năm 2000. Chỉ có một giám đốc của xí nghiệp thang máy là được xếp vào vị trí thứ 24 một cách miễn cưỡng. Nhưng trong quá trình đan xen giữa kinh tế mới và kinh tế cũ cũng đã nổi lên những giám đốc mới thành công, trong đó đứng đầu danh sách của Tuần báo Thương nghiệp là một giám đốc công ty của Mỹ. 4 năm về trước, công ty này chỉ là một xí nghiệp vô danh tiểu tốt, nhưng đến nay đã trở thành một công ty nổi tiếng toàn cầu, cung cấp nhiều thiết bị khoa học kỹ thuật cao, doanh thu đạt tới 500 tỷ đô la. So sánh với những người được bình chọn năm 2000, xí nghiệp của Lý Gia Thành cũng có những nét độc đáo riêng, không giống những xí nghiệp chỉ kinh doanh một ngành nghề, cũng không giống như công ty của Mỹ. Việc Lý Gia Thành được bình chọn vào danh sách các giám đốc giỏi năm 2000 là do ông thành công trong nhiều ngành nghề, không phải là sự sùng ái của trào lưu thời đại, mà hoàn toàn dựa vào sách lược kinh doanh khác người của mình. Đây là điều rất khó thực hiện. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong nội dung phần Trong khó khăn thể hiện bản sắc anh hùng. Tiếp theo, còn sẽ nói.com.vn mời các bạn nghe 4 bí quyết trong kinh doanh của Lý Gia Thành nhé. Kinh doanh là điều tâm đắc của mỗi thương nhân, mỗi người có một bí quyết riêng, không nói cho ai biết. Nhưng với Lý Gia Thành thì khác, nhằm giáo dục cho thế hệ trẻ, ông đã tự nguyện nói lên tất cả. Ví dụ, tháng 5 năm 2000, Lý Gia Thành đã không quản ngại khó khăn vất vả, phấn khởi vui vẻ nhận lời đến dự buổi tọa đàm về kinh tế ở trường đại học Sơn Đầu. Tại đây ông đã nói bằng tiếng phổ thông, không lưu loát lắm về chiến lược của công ty, chiến lược làm người, chiến lược kinh tế, được sự tán thưởng và nhiệt liệt vỗ tay của tất cả các thầy cô và sinh viên. Ông đã nêu lên 4 bí quyết trong kinh doanh của mình. Hosanna.com.vn sẽ chuyển đến các bạn nội dung của 4 bí quyết này. Thứ nhất, kết hợp giữa truyền thống với IT, Wonderful. Khi nói về nền kinh tế mới, Lý Gia Thành vui mừng ra mặt, thời đại IT kỹ thuật tin tức, điều quan trọng nhất là đã đem đến hiệu suất cao, kiếm được nhiều tiền. Công ty của tôi là ngành nghề truyền thống, cũng có cả các ngành nghề mới như các tin tức kỹ thuật sản xuất, tuy vốn đầu tư không nhiều, nhưng quan trọng là nó đã phối hợp được với ngành nghề truyền thống. Sự phối hợp giữa ngành nghề truyền thống với IT là cách tuyệt vời, kiếm được nhiều tiền nhất. Lý Gia Thành sau khi đã xem xét kỹ lưỡng về đường lối kinh tế mới, ông nói, thời đại thứ ba về điện thoại không dây 3G, hãy còn sớm, nhưng tôi có thể nói với các bạn rằng, chỉ trong vòng vài tuần thôi, sẽ có 5.000 người Nhật Bản dùng thử điện thoại 3G. 11 năm về trước, khi bắt đầu vào nghề IT, tôi đã ý thức được tiền đồ của ngành này. Công ty Orange của tôi chính là một kỳ tích. Bây giờ tôi đầu tư vào 3G chỉ cần 120 tỷ đô la, chưa bằng một nửa, 300 tỷ đô la của việc tôi bán ra thế hệ thứ hai. Bí quyết thứ hai trong kinh doanh của Lý Gia Thành mà kho sách nói.com.vn muốn chuyển đến các bạn, đó là người thân không có nghĩa là thân tính. Có sinh viên hỏi Lý Gia Thành rằng, ông dùng cách nào để thu hút nhân tài? Ông trả lời rằng, biết mình biết người, có cách đối xử đúng mực. Ông cũng nói thêm, người thân không phải là thân tính. Ví dụ, bạn có một người em trai, điều đó là gần gũi quá rồi, nhưng nếu vì thế mà bạn trọng dụng, thì ai rằng sẽ có vấn đề. Còn nếu một người đã cộng sự với bạn một thời gian, nếu thấy cách suy nghĩ, chí hướng của người đó tương đối giống mình, thì bạn có thể tín nhiệm giao trọng trách cho người đó. Các bạn biết không, niềm tự hào của Lý Gia Thành là ở chỗ, trong hơn 10 năm qua, tỷ lệ thất thoát nhân tài của công ty ông chỉ là 1%, thấp hơn rất nhiều so với bất cứ công ty nào ở Hồng Kông. Lý Gia Thành đặc biệt nhấn mạnh đến tầm quan trọng của đạo đức. Tuy năng lực là rất quan trọng, nhưng nếu một người có tài cán mà hàng ngày tôi phải cử ra 3 người để giám sát anh ta, thì thà rằng tôi không dùng người đó còn hơn. Bí quyết thứ ba, tôi chưa thất tính với ai bao giờ. Tôi không phải là nguyên liệu để làm ăn buôn bán. Câu nói của ông nghe rất lạ tai. Ông nêu lên 3 lý do. Một là tôi không sợ xã giao. Hai là tôi không biết nói khéo. Ba là tôi chưa thất tính với ai bao giờ, nhưng người khác lại thường thất tính với tôi, nên tôi đã bị ăn quả đắng. Thứ tư là phải đọc nhiều sách. Khi nói đến việc thành tài, Lý Gia Thành đặc biệt nhấn mạnh, sinh viên cần học thật giỏi tiếng Anh vì tương lai Trung Quốc sẽ đứng trước một xã hội quốc tế mở cửa. đằng sau câu nói đùa của Lý Gia Thành cho thấy ông rất băn khoăn vì chưa được trải qua giáo dục chính quy. Ông nói, năm 1950, khi mới lập nghiệp, tôi có 5 vạn đô la Hồng Kông. Tôi làm việc cực lực chỉ muốn vài năm sau, kiếm được 1 triệu đô la Hồng Kông, tôi sẽ bán xí nghiệp đi, để về đi học. Phải nói đây là điều bất ngờ vì tôi đã theo đuổi nghề làm ăn buôn bán. Lý Gia Thành đã khuyến cáo các sinh viên phải học và đọc nhiều sách, cùng các tài liệu chuyên môn nhất định, các bạn sẽ hiểu rõ tất cả. Trước đây, mỗi buổi tối khi đọc sách, tôi không xem đồng hồ, đọc xong mới tắt đèn đi ngủ, còn bây giờ, tinh thần và sức khỏe đều kém rồi, đôi khi chưa đọc hết đã đi ngủ. Nhà tư bản mới của thời đại làm IT. Bắt đầu từ năm 2000, kể từ ngày sản xuất hoa nhựa cho đến khi trở thành nhà đầu tư về bất động sản, giới người Hoa một lần nữa lại đặt cho Lý Gia Thành một cái tên mới, Lý Siêu Nhân. Từ kinh doanh bất động sản, ông đã trở thành nhà tư bản mới của thời đại IT. Lý Gia Thành từ chỗ đột phá vòng vây của một sản nghiệp truyền thống để thoát ra, trở thành một ông chủ theo kịp thời đại mới, đã chứng minh thiên tài của ông. Năm 99, ông đã gây ngạc nhiên cho giới tỷ phú ở Hồng Kông, mua lại 49% cổ phần công ty truyền thông của người Anh, chỉ trong một thời gian ngắn, đã nhẹ nhàng đút vào hộ bao của mình 220 tỷ đô la. Đường lối kinh doanh của Lý Gia Thành vẫn chỉ là áp dụng một chiêu thức là mua rẻ bán đắt. Nghe nói, Lý Gia Thành đã thổ lộ với các quan chức nhà nước ba nguyên tắc cơ bản sau đây. Kho sách nói.com.vn mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe để biết ba nguyên tắc đó là gì nhé. Thứ nhất, không ai mua thì mình mua. Hai là không nói chuyện tình yêu với bất cứ ngành nghề nào, nếu thấy giá cả hợp lý là bán ngay. Ba là phải để cho đối tác cũng kiếm lời. Nhưng nói dễ, làm khó. Khi bắt tay vào hành động mới là người thực sự có bản lĩnh. Chẳng thế mà sau khi giải quyết việc xong, Lý Gia Thành đã tự biểu dương mình, vụ buôn bán này thật tốt đẹp. Văn phòng làm việc của Lý Gia Thành hết sức trang nhã, trên tầng thượng có thể ngắm nhìn cảnh biển Hồng Kông. Khi ông 72 tuổi, tinh thần ông vẫn rất minh mẫn, hàng ngày vẫn đến văn phòng làm việc. Những người làm việc bên cạnh Lý Gia Thành đều nói rằng, ông nắm rất chắc từng chi tiết công tác nghiệp vụ. Điều này có liên quan mật thiết với thói quen mà ông đã tạo nên trong mấy chục năm qua. Buổi tối trước khi đi ngủ, bao giờ Lý Gia Thành cũng dành một nửa tiếng đồng hồ để đọc sách mới, nhằm tìm hiểu những lý luận và khoa học kỹ thuật mới. Theo ông tự nói, thì trừ tiểu thuyết ra, các sách khác như văn, sử, triết học, khoa học kỹ thuật, kinh tế, ông đều đọc. Đây là thói quen trong mấy chục năm qua của ông. Khi hồi tưởng lại quá khứ, ông nói, hồi còn trẻ nhìn bề ngoài thì tôi là người khiêm tốn, nhưng thực ra nội tâm tôi rất tự hào. Tại sao tôi tự hào ư? Vì khi các đồng nghiệp đi chơi, thì tôi lại ở nhà tự học, trình độ học vấn của họ thì giữ nguyên trạng, còn tôi thì tiến bộ hàng ngày. Có thể nói, đây là điều quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Việc tôi có được chút học vấn như hôm nay là vì sau khi cha tôi mất, tôi phải vất vả phấn đấu suốt mấy năm mới có được. Là vì khi việc của công ty ít, tôi đã tranh thủ thời gian để học tập. Các bạn đồng nghiệp thường hay tụ tập với nhau để chơi mạt chược, còn tôi chỉ làm bạn với cuốn sách tự học, học hết lại mua sách mới. Lý Gia Thành có thói quen đầu tư lớn vào những thời điểm giá xuống thấp nhất. Ông giải thích, khi đầu tư phải suy nghĩ xem khối tài sản đó có đem lại lợi ích lâu dài hay không, chứ không thể chỉ nhìn vào giá cả đắt hay rẻ. Từ năm 99 trở đi, Lý Gia Thành rất hứng thú với ngành truyền thông toàn cầu, luôn tìm cơ hội phát triển để đi đến cái mới nhất. Các bạn biết không, năm đó, Lý Gia Thành đã bỏ ra 317 tỷ đô la để mua loại điện thoại di động thế hệ 2 của công ty Ocean nước Anh, và dự kiến giá thành thế hệ 3 sẽ không vượt quá 140 tỷ đô la. Là một nhà tư bản cự phách, quan điểm của Lý Gia Thành là bất cứ việc gì cũng phải dự đoán được khi nào nó phát triển. Nửa đầu năm ngoái, Lý Gia Thành đã có một việc làm gây sửng sốt cho mọi người. Khi thế hệ thứ 3 của loại điện thoại di động được bán rộng rãi trên thị trường, ông bỗng ngừng kinh doanh điện thoại di động thế hệ 3 tại Cộng hòa Liên bang Đức, Thụy Sĩ và Ba Lan, Pháp. Ông cho rằng điện thoại di động thế hệ 3 cố nhiên là cho tương lai rồi. Nhưng hiện nay, thị trường đang lên cơn sốt cao, đẩy giá lên vùng vụt. Vì thế ông chỉ còn cách là rút lui. Nhận xét này của Lý Gia Thành sau này được mọi người thừa nhận là đúng. Đi đôi với những tin tức thị trường đã giảm bớt cơn sốt, Lý Gia Thành lại bất ngờ xuất hiện trên lĩnh vực này. Ông bỏ ra 90 tỷ đô la chuẩn bị giành quyền kinh doanh điện thoại di động thế hệ 3 ở nước Anh và nước Ý. Tin rằng ý đồ lần này của ông sẽ có tác dụng tích cực trong việc phát triển điện thoại di động thế hệ 3 trên toàn cầu. Các bạn biết không, Lý Gia Thành đạt được thành công trong nghề IT là nhờ nhìn rõ tầm quan trọng của nghề này trong nền kinh tế mới. Tiếp theo, khoasachnói.com.vn mời các bạn cùng lắng nghe nội dung phần này để hiểu rõ thêm những tầm quan trọng của nghề IT nhé. Năm 2000, Lý Gia Thành được tạp chí Nhà Giàu bầu là một trong 4 nhân vật xuất sắc nhất của nền kinh tế mới châu Á. Nhìn vào tiêu chí bình chọn của tạp chí Nhà Giàu, ta thấy không có gì là phức tạp vì siêu nhân Lý Gia Thành có tên trong danh sách là lẽ đương nhiên. Nhưng điều chúng ta cần chú ý là đằng sau cuộc bầu chọn đơn giản ấy là sự biến động của thị trường. Chúng ta không còn được thấy một Lý Gia Thành quen thân trong nghề nhựa nữa mà đã chuyển sang nghề bất động sản, rồi lại chuyển sang lĩnh vực IT. Trong số 4 người được bầu chọn là xuất sắc nhất thì cả 4 đều thuộc lĩnh vực IT. Điều này nhắc nhở chúng ta, một ngành nghề và một xã hội ở châu Á, thậm chí cả thế giới đang ấp ủ một sự lột xác, một sự thay đổi lớn, gió đã xoay chiều từ lâu rồi. Thực ra, với con mắt nhạy cảm trước sự phát triển của nền kinh tế thời đại, Lý Gia Thành đã sớm nhận ra sự phát triển của nghề này trong nền kinh tế mới. Vì thế ông đã sớm nhận ra tính chất quan trọng của khoa học kỹ thuật mới, đã quyết định dùng toàn bộ công sức vào việc phát triển mạng siêu tốc. Chỉ có điều, chính sách phát triển mạng của ông khác với con trai Lý Trạch Giai. Nếu quan sát kỹ, sẽ không khó để nhận ra rằng sự khác biệt giữa ông và tiểu siêu nhân chính là ở chỗ ông đã chọn Trung Quốc làm khởi điểm để phát triển trạm mạng tam.com. Lý Gia Thành cho rằng mạng lưới quốc tế rất quan trọng với bất cứ nước nào. Mạng lưới quốc tế càng phát triển rộng sẽ càng có sự bổ sung lẫn cho nhau, không hề có sự xung đột mà chỉ có sự phối hợp. Ông nói mạng lưới quốc tế của Hòa Hoàng đã xây dựng được 3 năm, đôi khi mạng lưới quốc tế còn quan trọng hơn cả những tin tức. Khẩu hiệu tam.com của ông là đưa Trung Quốc đến với thế giới, đưa thế giới đến với Trung Quốc. Trạm lấy tên là Tâm để người Trung Quốc dễ đọc và dễ nhớ. Ông nói khoa học kỹ thuật rộng như đại dương bao la. Đúng như ngài Tâm Quốc Phan đã nói, phải học để nắm vững. Khi bạn biết một kỹ thuật nào đó, bạn đã thấy tự hào, nhưng còn hiểu biết sâu sắc như biển cả thì chúng ta chưa đạt được. Theo tôi được biết thì người khác đã đi nhanh hơn chúng ta mấy chục năm rồi, bây giờ chúng ta mới bắt đầu chập chững đi, còn nhiều cái phải học lắm. Lý Gia Thành có nhận thức rất đúng đắn về tầm quan trọng của trí thức mới. Ông vừa chăm học, vừa dám nghĩ, dám làm. Đây là điều rất hiếm có ở một người già 72 tuổi. Điều đáng được nêu lên là ông đã lấy Trung Quốc làm khởi điểm phát triển y tế. Điều này cho thấy ông là một con người rất thực tế, rất chắc chắn trong từng bước đi của mình. Ngoài 4 bí quyết mà chúng tôi đã nêu, tiếp theo, persona.com.vn sẽ chuyển đến các bạn 3 bí quyết không được quên trong kinh doanh. Khi trả lời phỏng vấn của tạp chí Nhà Giàu, Lý Gia Thành đã nêu lên 3 bí quyết sau đây. Khi người khác thờ ơ thì mình làm. Không nên nói chuyện tình yêu với nghiệp vụ, có nghĩa là không nên say sưa quá với một nghiệp vụ nào đó, phải để cho bạn hàng hợp tác cũng có lời. Thánh nhân có câu 10 năm đọc sách quả thật không sai. Lý Gia Thành tuy không phải là thánh nhân, nhưng không một ai có thể phủ nhận được sự thành công của ông trên thương trường. 3 câu nói vừa nêu của ông, dù bất kỳ ngành nghề nào hoặc người quản lý nào cũng đều có thể rút ra được bài học bổ ích. Bây giờ, chúng ta hãy thử xem Lý Gia Thành đã vận dụng 3 bí quyết đó ra sao. Thứ nhất, khi người khác thờ ơ thì mình làm. Ý của Lý Gia Thành nói, khi người khác thờ ơ thì mình làm, không có nghĩa là khi người khác thờ ơ thì mình mua vào với giá rẻ. Như vậy là hành động thu gom rác. Cần phải có suy nghĩ kỹ càng, tại sao người khác thờ ơ, nếu mình làm thì liệu có làm tốt được không? Ngành nghề nào cũng vậy, phần lớn cũng có xí nghiệp lúc lên cao xuống thấp. Khi xuống thấp, phần lớn các xí nghiệp đều ngãn ra. Có xí nghiệp ngãn ra do con mắt hiện cận không nhìn xa trông rộng, song cũng có rất nhiều nguyên nhân buộc nhiều xí nghiệp phải ngãn ra. Lúc này cần phải bình tĩnh phân tích xem có phải nghề này đã đi đến bước đường cùng của nó chưa, hay sẽ có một ngày nó sẽ trở lại cao trào. Nếu ngành nghề ấy đang ở trong giai đoạn phát triển, nhưng do một số nguyên nhân nào đó, nó tạm thời tụt xuống, thì phải xem xét kỹ thực chất tình trạng sụt xuống này và vận dụng ngay thời cơ người khác ngãn ra thì mình làm. Việc làm này có thể giúp ta tránh được nhiều đoạn đường vòng, rút ra được bài học kinh nghiệm mà các công ty khác phải trả giá bằng máu của họ. Trên cơ sở đó, hạ thấp được giá thành, thu được lợi nhuận cao. Qua việc làm vừa nêu của Lý Gia Thành, cho ta thấy vấn đề then chốt ở đây là phải tìm hiểu kỹ xem tại sao người khác ngãn ra, tại sao mình lại mua vào. Bí quyết không được quên trong kinh doanh thứ hai mà kho sách nói.com.vn muốn chuyển đến quý vị thính giả, đó là không nên nói chuyện tình yêu với nghiệp vụ, cũng có nghĩa là không nên quá mê mẩn với một nghiệp vụ nào đó. Không nên nói chuyện tình yêu với nghiệp vụ cũng có nghĩa là không nên quá mê mẩn với một nghiệp vụ nào đó. Đây là một cảm nhận tâm linh ngoài hoạt động thương trường của Lý Gia Thành. Với những thương nhân chân chính thì trong con mắt của ông ta chỉ có nghiệp vụ làm lợi trước mắt, không còn nghiệp vụ lâu dài. Bất cứ ngành nghề nào cũng vậy, sau khi trải qua một giai đoạn thành thục rồi, tất cùng sẽ có xu hướng đi xuống. Nếu lúc đó không biết tự điều chỉnh mình, vẫn giữ hư hư lấy nó, tất sẽ đi đến thất bại. Tuy nói thì rất dễ, nhưng làm là rất khó. Nguyên nhân chủ yếu có liên quan đến tình tiết nhìn nhận của từng người. Sau khi đã thành công về một nghiệp vụ nào đó, nhiều người thường coi đó là cơ sở phát triển sau này của mình, coi đó là móc son rực sáng của mình so với người khác, và cho rằng dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, chiêu bài của mình cũng không bị đánh đổ. Tuy chiêu bài là tượng trưng cho sự huy hoàng của quá khứ, nhưng nếu quá đắm say vào nghiệp vụ đó thì sẽ trở thành hòn đá cản bước tiến của mình. Đại trượng phu phải biết nắm lấy và biết buông ra những cái đã nắm được hoặc nhiều người có thể làm được. Nhưng khi thực sự phải bỏ đi thì nhiều người lại luyến tiếc, không có một nghề nào là vĩnh viễn cả, chỉ có những ngành nghề có lời. Vì thế khi cần phải buông ra thì phải biết cách buông ra, phải biết cách lợi dụng sức mạnh tích lũy được trong ngành nghề đó để khai thác ngành nghề khác. Nói tóm lại, phải biết cách luôn thay đổi ngành nghề, nhưng trung tâm là lợi nhuận thì không thay đổi. Câu nói này của Lý Gia Thành có ý nghĩa rất sâu xa, có nghĩa là không nên trói buộc mình vào một ngành nghề nhất định, cho dù tiền đồ của ngành nghề đó có sáng sủa đến đâu, cũng không nên dốc toàn bộ vốn liếng của mình vào đó. Hãy đầu tư vào nhiều ngành nghề, để lỡ một ngành nghề nào đó bị thất thoát, thì ngành nghề khác còn chống đỡ được, như thế mới tạo được cơ hội cho thương nhân vươn lên. Bí quyết không thể quên thứ ba mà kho sách nói.com.vn muốn chuyển đến quý vị thính giả đó là phải chú ý đến lợi ích của đối tác. Đối tác là ai? Đối tác có ích gì đối với mình? Nếu hiểu rõ được vấn đề này, sẽ dễ hiểu câu nói của Lý Gia Thành. Trong bất cứ ngành nghề nào cũng vậy, nếu có hai công ty hợp tác tốt với nhau, thì cả hai sẽ cùng có lợi. Hoạt động giữa sự hợp tác là cơ sở tốt cho cả hai bên, vì thế cần phải tính đến lợi ích của bên hợp tác. Nếu chỉ nghĩ đến lợi ích của mình, không đếm xỉa đến lợi ích của đối tác, thì mối quan hệ hợp tác đó tất sẽ dẫn đến tan vỡ, cả hai bên đều không có lợi. Sự hợp tác giữa hai bên là mối quan hệ nương tựa lẫn nhau, bổ sung cho nhau. Trong quá trình hoạt động nghiệp vụ, nếu hai bên đều thu được 50% lợi nhuận, thì hoạt động đó sẽ được tiếp tục một cách tốt đẹp, bởi vì cả hai bên đều cho rằng mình hưởng 50% lợi nhuận là chính đáng. Nhưng nếu một bên chỉ nhận được 40%, thì liệu họ có chấp nhận cho đối phương hưởng 60% không? Nếu như vậy trong một thời gian ngắn, có thể là thua thiệt, nhưng nếu lâu dài thì sao? Bạn sẽ có lợi như thế nào? Không cần kết luận cũng đã thấy rõ, lợi ích hợp tác lâu dài tốt hơn nhiều lợi ích hợp tác một lần. Việc đem lại niềm tin, ổn định cho sự hợp tác lâu dài sẽ là đảm bảo quan trọng trong sự nghiệp kinh doanh. Ba bí quyết của Lý Gia Thành có ý nghĩa rất sâu xa, nhưng cũng có nhiều điều mà chúng ta chưa hiểu hết, là một kỳ tài nổi tiếng trong giới thương nghiệp, không còn nghi ngờ gì nữa. Lý Gia Thành có nhiều điểm đáng để chúng ta học tập, quán triệt và nghiên cứu. Thành thật sẽ tạo cơ hội mở toang cánh cửa. Trong cái tên Lý Gia Thành, chữ Thành dường như đại biểu cho toàn bộ tính cách của ông. Có lẽ lúc đầu cha mẹ ông đặt tên cho ông có hàm ý là mong ông sau này sẽ trở thành một người thành thật, và chính chữ Thành đã mở toang cánh cửa sự nghiệp của chàng trai Lý Gia Thành. Các bạn biết không, sau khi chuyển nghề đồ nhựa sang nghề khác, tuy ông đã là chủ một xí nghiệp đàng hoàng, nhưng nói như thế không có nghĩa ông đã thoát khỏi cảnh khó khăn. Khi đó tiền vốn của ông vẫn hạn hẹp, thiết bị vẫn lạc hậu, ông vẫn chưa có cách nào để tăng cường thiết bị mới, mở rộng nhà xưởng, tuyển mộ công nhân, cũng không thể nào thực hiện được kế hoạch mở rộng quy mô sản xuất. Đang lúc Lý Gia Thành nghĩ rằng vấn đề tiền vốn sẽ dẫn đến nguy cơ mới của xí nghiệp, thì một khách hàng đem đến công ty ông một đơn đặt hàng lớn về hoa nhựa. Hôm sau, tại một phòng cà phê tĩnh mịch và thao nhã ở khách sạn Hồng Kông, Lý Gia Thành ngồi đối diện với khách hàng. Lúc ban đầu, cả khách và chủ không nói gì, chỉ im lặng thưởng thức vị cà phê. Sau đó Lý Gia Thành đã lấy trong túi xách ra 9 mẫu hoa nhựa theo thiết kế của khách hàng đặt trước mặt khách hàng, và ông trình bày với khách hàng một cách rất thành thật. Thưa ngài, đây là 9 mẫu hoa mà các nhân viên của tôi đã thức trắng suốt đêm qua để thiết kế theo yêu cầu của ngài. Theo tôi, về cơ bản có 6 mẫu phù hợp với yêu cầu của ngài. Ngoài ra còn 3 mẫu theo tôi nghĩ ngài định đặt để chuẩn bị cho lễ Giáng sinh. Vì thế, dựa trên cơ sở yêu cầu của ngài, tôi đã cho thiết kế kết hợp với phong cách truyền thống của dân tộc phương Đông. Tôi nghĩ có lẽ ngài cũng chấp nhận. Tôi đưa ra đây tất cả để ngài lựa chọn. Lý Gia Thành hiểu rõ mình đang ở tình thế bất lợi, về thiếu vốn nghiêm trọng, nhưng ông đã nhằm đúng cơ hội để kiếm lời. Ông đã dự đoán một cách sắc bén rằng, nếu có thể ký được hợp đồng này thì chẳng những công ty Trường Giang có thể thoát khỏi khó khăn, mà còn có lợi cho vị trí cạnh tranh ở Hồng Kông. Lý Gia Thành nói tiếp, về cá nhân tôi rất mong muốn được hợp tác lâu dài với ngài. Tuy trước mắt Trường Giang chúng tôi chưa có đủ vốn và cũng chưa có sự bảo lãnh, nhưng chúng tôi có thể đưa ra với ngài một giá cả tối ưu, chất lượng tốt nhất và phương thức thanh toán tiền tối ưu nhất trên toàn Hồng Kông, và đảm bảo sẽ giao hàng đúng kỳ hạn. Nếu ngài thấy hài lòng về 9 mẫu hoa này, tôi xin tặng ngài tất cả, mong rằng sẽ có sự hợp tác với ngài. Những lời nói chân thành và thẳng thắn của Lý Gia Thành đã gây xúc động mạnh cho đại diện thương nhân nước ngoài. Vị khách đặt hàng này nhìn ông chủ xí nghiệp người Hoa bằng con mắt vừa ngạc nhiên vừa thiện cảm, vừa khâm phục vì chỉ trong một đêm đã làm được 9 mẫu hoa cho mình lựa chọn. Ông ta hồ hởi bắt tay Lý Gia Thành nói, thật tuyệt vời, anh bạn trẻ, tôi đồng ý hợp tác với anh, tôi tin rằng anh sẽ làm tốt. Các bạn biết không, nhờ thành công này, công ty Trường Giang đã đứng vững và có sức cạnh tranh tương đối, Và chính điều này đã thức tỉnh Lý Gia Thành ý thức được rằng dù mình rơi vào nghịch cảnh nhưng biết nắm cơ hội thì dù khó khăn trở ngại đến đâu, chỉ cần có niềm tin, quyết tâm và sự thành thật thì cánh cửa lớn về cơ hội cũng sẽ đến với mình. Các bạn biết không, những ngày sau đó, Lý Gia Thành đã lãnh đạo công ty Trường Giang đi vào giai đoạn huy hoàng nhất trong sự nghiệp hoa nhựa ở Hồng Kông. Nhu cầu về hoa nhựa ở các nước Âu Mỹ ngày càng nhiều, trong đó kể cả những gia đình nghèo nhất cũng có thói quen chơi hoa nhựa. Lý Gia Thành cũng lợi dụng thời kỳ phồn thịnh này để không ngừng đổi mới. Ông đã trả lương cao để chiêu mộ những công nhân chuyên nghiệp về đồ nhựa, sản xuất ra những loại hoa có màu sắc gần giống như hoa thiên nhiên mà mọi người ưa thích, những loại hoa đặc biệt chỉ có ở miền nhiệt đới, những loại hoa mang màu sắc truyền thống của Trung Quốc. Những loại hoa của ông đã xuất sang thị trường Âu Mỹ một cách thuận lợi. Lý Gia Thành đã biết vận dụng sản phẩm hoa nhựa chất lượng cao của mình để xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài với nước ngoài, nhờ đó sản lượng ngày càng tăng. Các bạn thấy đấy, thị trường hoa nhựa rộng lớn đã đem lại cho Lý Gia Thành một khoản lợi nhuận hàng chục triệu đô la Hồng Kông. Hoa nhựa của công ty Trường Giang và bản thân Lý Gia Thành cũng ngày càng được giới làm đồ nhựa chú ý. Trường Giang đã trở thành nơi sản xuất hoa nhựa lớn nhất thế giới và Lý Gia Thành đã được suy tôn là ông vua hoa nhựa. Xem nhẹ đồng tiền sẽ kiếm được tiền. Mục đích của người chủ xí nghiệp là kiếm được tiền, song những người biết kiếm tiền không phải là nô lệ của đồng tiền. Ở một mức độ nhất định, việc xem nhẹ đồng tiền càng tạo cơ hội cho họ kiếm được nhiều tiền hơn. Lý Gia Thành là người có thể kiếm được nhiều tiền, nhưng lại rất xem nhẹ đồng tiền. Một mặt ông là người giàu nhất trong giới người Hoa, có hàng nghìn tỷ đồng. Mặt khác ông lại là người có thể ủng hộ cho sự nghiệp công ích ở trong và ngoài nước, hàng vài chục tỷ đồng. Cách làm của ông đáng được mọi người phải suy nghĩ. Các bạn thấy đấy, những người lập nghiệp lúc đầu thường với hai bàn tay trắng, chẳng có chút vốn liếng gì, nhưng dựa vào sự chăm chỉ và niềm tin của mình, trải qua lao động vất vả, họ cũng có được một cơ ngơi nhất định. Thế hệ những người làm giàu từ hai bàn tay trắng, tất nhiên cũng có những điều kiện cần thiết để họ thành công, nhưng họ thiếu một cái thiên bẩm, đó là khí phách xem nhẹ đồng tiền. Đó là nguyên nhân vì sao có người tạo dựng được sự nghiệp nhưng không thể tồn tại được với sự nghiệp. Theo cách nhìn của Lý Gia Thành, thì tại sao có một số người dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, nhưng con em họ lại không thể có được những thành tích huy hoàng trong lập nghiệp? Ở đây có một nguyên nhân về tâm lý, đó là nhiều người xuất thân từ gia đình giàu có. Họ nhìn đồng tiền bằng con mắt xem thường, tiêu tiền như rác, không hề tiếc tay, nhưng khi gặp khó khăn thì họ lại tỏ ra chán nản, khác hẳn với những người nghèo khó, khi gặp khó khăn vẫn dựa vào ý chí của mình để phấn đấu. Nói chung, những người đốt tiền cả đống chỉ có thể thấy ở những con em nhà giàu, họ dựa vào hào khí của cha ông mình để hưởng lộc, cả cuộc đời họ không hề biết, sợ người đời chê cười và phê bình. Riêng đối với con em Lý Gia Thành thì lại khác hẳn. Lý Trạch Giai đã kế nghiệp cha một cách xứng đáng, gây nên một làn sóng lớn trên thị trường chứng khoán châu Á và đã thành công mỹ mãn. Với Lý Gia Thành, tuy lập nghiệp bằng hai bàn tay trắng, nhưng ông chưa hề tỏ ra keo kiệt bao giờ. Trong quá trình kinh doanh trên 10 năm, ông thường xuất ra những khoản tiền lớn hàng chục triệu, thậm chí hàng trăm triệu vào việc đầu tư và cũng thu về những khoản lợi nhuận khổng lồ. Đó cũng là khí phách và lòng dũng cảm của nhà đầu tư, nên ông mới có thành tựu huy hoàng hôm nay. Cùng làm ăn với bạn bè như thế nào? Lý Gia Thành là một thương nhân có rất nhiều bạn bè, đồng thời cũng là một người biết cách hợp tác với bạn bè. Việc làm thế nào để cùng làm ăn được với bạn bè, Lý Gia Thành cũng đã có hàng loạt những điều tâm đắc. Ví dụ, trong việc đầu tư vào hạng mục xây dựng Vương Phủ Tỉnh ở Bắc Kinh, ông đã hợp tác có hiệu quả với tỷ phú người Malaysia. Khi nói về sự hợp tác với bạn bè, Lý Gia Thành nêu lên ba nguyên tắc quan trọng. Kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng lắng nghe xem ba nguyên tắc đó là gì. Thứ nhất, hai bên cùng có lợi, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn. Lý Gia Thành cho rằng, khi làm ăn với nhau, nếu hai bên cùng tuân thủ nguyên tắc cùng có lợi, thì sẽ trở thành mối quan hệ mậu dịch tự do. Ngược lại, nếu một bên không tuân thủ nguyên tắc cùng có lợi, thì sẽ biến thành hình thức bảo hộ. Nếu bạn mở rộng cánh cửa cho đối phương, bạn sẽ được hưởng lợi thu hút được đối phương và phát huy được ưu thế của mình. Có thể nói, đây là một nguyên tắc làm ăn có hiệu quả nhất. Xét trên góc độ phát triển thương nghiệp, thì động lực lớn nhất của việc hợp tác giữa các xí nghiệp là thị trường và kỹ thuật. Nếu trước đây, từng xí nghiệp phát triển bằng các điều kiện kỹ thuật của riêng mình, thì hiệu quả sẽ chỉ đạt được ở mức nhất định và rất ít khi trùng lập những kỹ thuật giống nhau. Còn ngày nay, dường như mọi bộ môn kỹ thuật hoặc bất cứ trong lĩnh vực nào cũng đều đã khác hẳn. Dù là bộ môn nghiên cứu của một công ty lớn, cũng không thể đáp ứng được mọi nhu cầu của công ty. Vì thế, công ty dược phải hợp tác với các nhà di truyền học. Công ty điện tử phần cứng phải hợp tác với công ty điện tử phần mềm. Kỹ thuật phát triển càng nhanh, thì sự hợp tác giữa các xí nghiệp càng cần thiết hơn bao giờ hết. Trong điều kiện hợp tác như vậy, sự giao lưu về kỹ thuật và tin tức, sự hùn vốn chung và cán bộ nhân viên thường xuyên giao tiếp với nhau sẽ đem lại cho cả hai bên một sức sống mới to lớn, giúp cho xí nghiệp hạ được giá thành ở mức thấp nhất. Vì thế người ta nói, sức mạnh của hợp tác là như vậy. Nguyên tắc thứ hai, khoasanh.com.vn muốn chuyển đến quý vị thính giả đó là chọn bạn hợp tác phải trên cơ sở cùng nhau tận hưởng, cùng đồng cam cộng khổ. Các bạn biết không, Lý Gia Thành cho rằng hợp tác làm ăn phải có lợi cho cạnh tranh. Sau khi hợp tác, sức cạnh tranh phải mạnh lên và phải dễ dàng chiến thắng trước đối thủ cạnh tranh. Nhưng rất nhiều công ty chỉ hợp tác với nhau một cách hình thức, không chung hưởng niềm vui, không đồng cam cộng khổ. Tình hình này sẽ dễ dẫn đến việc đối thủ công phá nội bộ và đi đến thất bại. Trong thời Chiến Quốc, khi nước Ngụy chọn đối tượng làm đồng minh của mình, đã nêu lên một quan điểm là kết bạn xa tiến công gần. Ba nước Hàn, Ngụy, Tề liên minh với nhau với ý định đánh nước Sở. Nhưng nước Sở và nước Tần tuy vẫn là đồng minh của nhau, song vì thiếu tính toán cẩn thận, nước Tần lại đem quân đi đánh nước ngoài. Vì thế, ba nước đã cử sứ giả của mình sang nước Sở để bày tỏ thái độ bạn bè thân thiện và đề nghị cùng tấn công nước Tần. Đề nghị của ba nước giúp cho nước Sở có cơ hội thu hồi lại phần lãnh thổ đã bị đánh chiếm. Nước Sở đồng ý với đề nghị này. Về sau, nước Sở bị ba nước kia tấn công. Nhưng nước Tần chỉ khoanh tay ngồi nhìn, nên ba nước kia dễ dàng giành được thắng lợi. Do sự liên minh lỏng lẻo giữa hai nước Sở và Tần, nên họ đã phải trả giá nghiêm trọng. Do đó có thể thấy rằng, việc hợp tác hương nghiệp phải hội đủ ba yếu tố sau đây. khoasanh.com.vn mời các bạn cùng lắng nghe. Một là hai bên phải cùng có lợi ích trong hợp tác, hai là hai bên phải tự nguyện hợp tác với nhau, ba là hai bên phải có ý thức cùng chung hưởng niềm vui, cùng đồng cam cộng khổ với nhau, không thể thiếu bất cứ một trong ba nguyên tắc đó trong hợp tác. Nguyên tắc thứ ba mà khoasanh.com.vn muốn chuyển đến quý vị thính giả đó là phải công bằng về lợi ích với đối tác. Nói về làm ăn buôn bán, người Trung Quốc thường đặt lợi ích làm mục đích hàng đầu. Sở dĩ cổ nhân có câu thiên hạ ăn yếu tôi cũng có lợi, thiên hạ kêu than tôi vẫn có lợi. Trải qua hàng nghìn năm nay, những người làm ăn vẫn chung một tôn chỉ là không có lợi thì không dậy sớm làm gì. Việc nào không đem lại lợi nhuận thì thương nhân không thích dính vào. Vì thế trong việc làm ăn, Lý Gia Thành luôn có thái độ chia lợi công bằng, tích cực hợp tác với người khác. Tất nhiên, cũng không hiếm những người có thái độ như Lý Gia Thành. Ví dụ nhà tư bản Cách Sù Hậu Quách ở Hồng Kông chẳng hạn, ông làm ăn khấm khá, nhưng ai cũng phải thừa nhận rằng ông ta là một thương nhân thật thà, sẵn sàng chia sẻ lợi ích với người khác. Kể cũng là thật, càng thật thà bao nhiêu, khách hàng lại càng thích làm ăn với bạn bấy nhiêu. Càng làm ăn lớn bao nhiêu, thị trường lại càng mở rộng ở Đông Nam Á. Năm 1952, ông này đổi tên công ty xuất nhập khẩu Hồng Xương thành công ty phân phối hàng ra nước ngoài. Chẳng bao lâu sau, người trong phố phường không còn gọi ông là Ngài Quách nữa, mà gọi ông là vua bán hàng ra nước ngoài. Thực tế đã chứng minh, việc áp dụng nguyên tắc phân phối lợi nhuận công bằng, chẳng những lôi kéo được khách hàng, mà còn thu hút được nhiều bạn hợp tác, giúp cho tài sản của bạn sẽ tăng lên nhanh chóng. Dù Lý Gia Thành hay tỷ phú Hậu Quách, việc phân phối lợi nhuận công bằng và thái độ thành thật được xem là một bí quyết quan trọng của thành công. Sự nhạy cảm của khứu giác mới có thể giương cao ngọn cờ chiến thắng. Lý Gia Thành chỉ ra rằng chỉ có những thương nhân tin tưởng, có khứu giác nhạy cảm mới làm cho các tin tức tình báo thương trường phát huy hết tác dụng. Còn những ông chủ có khứu giác chậm chạp, đóng cửa ngồi chờ, tất nhiên không nên nói đến làm gì. Lý Gia Thành cho rằng, trong sách binh thư ngày xưa có nói, lấy ưu kế chiến thắng đối phương, ngày nay mọi người có thể áp dụng được một cách dễ dàng và tiện lợi, bởi vì những tin tức về khoa học kỹ thuật thời hiện đại được phổ biến rất nhanh chóng, mọi người có thể nhanh chóng nắm vững được những sự việc và tin tức mới nhất. Vì thế, việc sắp xếp sẵn một kế hoạch sẽ là sự đảm bảo to lớn để giành thắng lợi. Trong cạnh tranh thương mại, người Nhật có khứu giác rất nhạy bén, họ đều trù tính mọi việc chu đáo tỉ mỉ, vì thế nước Nhật đã trở thành một cường quốc về thương mại. Đầu năm 1980, ở Mỹ nổi lên một trận cuồng phong đáng sợ, bệnh AIDS. Không có một loại thuốc nào có thể ngăn cản nỗi hậu quả đáng sợ của căn bệnh này. Tử thần, họ không ngờ chỉ một vật nhỏ mà có thể chống lại một cách có hiệu quả sự tấn công của tử thần, đó chính là bao tránh thai. Khi đó ở Mỹ chưa sản xuất nhiều bao tránh thai, mà nhu cầu của thị trường lại tăng lên rất mạnh. Với số lượng bao tránh thai có hạn, không thể nào đáp ứng nổi nhu cầu của thị trường. Hai thương nhân Nhật Bản ở tận phía đông bán cầu đã có khứu giác nhạy bén phát hiện ra núi vàng này, lập tức trong một thời gian ngắn nhất cho toàn bộ máy móc chạy hết công suất, tăng ca tăng giờ sản xuất hàng loạt các thùng bao cao su tránh thai, rồi hỏa tốc chuyển sang thị trường nước Mỹ. Chỉ trong một thời gian ngắn, hầu hết các cửa hàng ở Mỹ, người ta đều súng đông súng đỏ vào, mua hết toàn bộ trên 2 tỷ bao cao su tránh thai. Các bạn biết không, đầu năm 1950, trong quá trình bán hàng, Lý Gia Thành đã đặc biệt chú trọng đến các tin tức quý như vàng. Qua các kênh thông tin, ông biết người châu Âu rất thích hoa nhựa. Ở Nam Âu, Bắc Âu, mọi người đều thích dùng hoa nhựa để trang trí sân và phòng ngủ. Ở Nam Mỹ, trên ô tô và nơi làm việc đều thường có một cành hoa nhựa. Còn ở Liên Xô cũ, người ta thường dùng hoa nhựa cắm trên các mộ người quá cố để nói lên rằng tuy sinh mạng đã lìa đời, nhưng tinh thần vẫn sẽ mãi mãi trường tồn. Thế là từ cuối năm 50, hoa nhựa do Lý Gia Thành sản xuất đã được bày bán rộng rãi trên thị trường Âu Mỹ, được sự tán thưởng của nhiều người. Chỉ trong thời gian ngắn, các đơn đặt hàng từ khắp nơi tới tấp bay đến. Lợi nhuận từ vài trăm ngàn tăng lên đến vài triệu đô la Hồng Kông. Đến năm 1964, thị trường hoa nhựa vẫn thịnh hành, không hề có dấu hiệu suy giảm. Qua việc này, Lý Gia Thành có được một bí quyết đầu tư quan trọng. Làm bất cứ việc gì cũng phải tìm hiểu kỹ càng. Có kế hoạch chủ động trước thì mới thắng lợi. Chỉ khi nào mình dự tính đầy đủ, mới có thể ứng phó được với mọi diễn biến của xã hội. Sở dĩ ông thành công, chính là nhờ khả năng nắm bắt thời cuộc nhạy bén của mình. Rủi ro càng lớn, càng có sức hấp dẫn. Các bạn biết không, Lý Gia Thành đã từng đứng trước đông đảo cử tòa để nói về bí quyết làm giàu của mình. Ông chỉ ra rằng, nếu mỗi năm gửi vào ngân hàng được 1 vạn đồng, thì vài chục năm sau, số tiền tích lũy cũng chỉ vài chục vạn đồng. Nhưng nếu đầu tư số tiền đó vào một nghề có rủi ro lớn, thì mấy chục năm sau, có thể sẽ có vài tỷ đồng. Ông đã dùng hình ảnh đó để nói với mọi người rằng, rủi ro càng lớn, càng dễ thành công. Các bạn biết không, Lý Gia Thành quan niệm, rủi ro càng lớn, lợi nhuận càng nhiều. Ông chỉ ra rằng, người đầu tư phải có gan chấp nhận mọi rủi ro của xí nghiệp. Đây là con đường quan trọng để đầu tư thành công. Vì thế là người đầu tư thương nghiệp cần tối kỵ một điều là keo kiệt, thiếu dũng khí kinh doanh. Chỉ khi nào khắc phục được sự lo sợ này thì mới có thành công. Giả thiết có 2 trường hợp, một là đưa cho anh 30 đồng, sau đó cho bạn tung 1 đồng xu. Nếu mặt chính của đồng xu ở phía trên thì bạn được 9 đồng, ngược lại bạn sẽ mất 9 đồng, bạn có chơi hay không? Hay là hoặc là bạn có 30 đồng, hoặc là bạn tung đồng xu để quyết định. Nếu bạn thắng sẽ có 39 đồng, nếu thua sẽ chỉ còn 21 đồng, bạn có tung hay không? Thực tế cơ hội của 2 trường hợp vừa nêu đều như nhau. Nếu bạn không tung đồng xu thì bạn có 30 đồng, hoặc bạn đánh đố với vận may. Việc có 39 đồng hay có 21 đồng, cả 2 trường hợp vừa nêu đều có cơ hội ngang nhau, 50-50. Nhưng những nghiên cứu liên quan cho thấy, có đến 70% số người đồng ý với trường hợp 1, chỉ còn 43% số người đồng ý với trường hợp 2. Lý lẽ rất đơn giản là khi mọi người chấp nhận đánh đố với vận may, thì họ sẵn sàng mạo hiểm, nhưng họ quên mất một điều rằng, làm gì có chuyện, 1 đồng tiền có thêm là 1 đồng. Vì thế những người có ít tiền thường bằng lòng với sự mạo hiểm, còn người đã nhiều tiền rồi thì không thích mạo hiểm. Trên thực tế chính vì tâm lý không sợ mạo hiểm nên nhiều người mới mạo hiểm làm ăn lớn. Các bạn biết không, Lý Gia Thành quan niệm rủi ro càng lớn, lợi nhuận càng nhiều. Thế nhưng trong phần tiếp theo, kho sách nói.com.vn cũng như Diệu Lan lưu ý các bạn rằng Lý Gia Thành cũng từng quan niệm khi đầu tư có rủi ro cao thì phải thận trọng. Bản thân việc đầu tư đã là một hành động thương nghiệp, cũng như các ngành nghề khác, có thể sẽ có lãi nhưng cũng có thể bị lỗ. Mong rằng các nhà đầu tư hãy thận trọng lựa chọn, suy nghĩ kỹ càng rồi hãy đầu tư. Nói chung đầu tư là hoạt động kinh tế của người có tiền. Có tiền thì dễ kiếm tiền, không có tiền mà muốn kiếm tiền thì rất khó. Câu nói này đã chứng minh một cách hình ảnh rằng, trong lĩnh vực lưu thông thị trường kinh tế, không thể nào chia đều cơ hội cho từng người. Nhất là trong hoạt động buôn bán, thị trường kinh tế đem lại cơ hội cho mỗi người, tùy theo số vốn và tài sản của người đó. Ai có vốn và tài sản nhiều hơn, sẽ có nhiều cơ hội hơn, kiếm được nhiều tiền hơn và giàu có hơn. Trong đầu tư, mọi người thường dễ phạm phải sai lầm mang tính trào lưu. Kho sách nói.com.vn sẽ chuyển đến quý vị thính giả ví dụ minh họa cho vấn đề này. Ví dụ, thường xem nhẹ những cơ hội kiếm tiền tiềm ẩn trong lĩnh vực đầu tư có giá trị. Một số công ty thoát khỏi sự phá sản, một số công ty mất đi những trái phiếu có giá trị thế chấp, giá cả cổ phiếu trên thị trường chưa phản ánh đúng giá mua và triển vọng sáng sủa của các công ty chứng khoán. Người đầu tư mua bán theo kiểu trục lợi, bán hàng thật nhanh để chuyển đổi sang trái phiếu v.v. Những việc làm vừa nêu chỉ có lợi cho những ai chấp đúng thời cơ, đầu tư đúng lúc. Đây cũng là cách đầu tư an toàn nhất, có lãi chắc chắn nhất. Xây dựng kế hoạch đầu tư cũng cần tính đến yếu tố hàng hóa, tràn ngập thị trường, khiến bạn kiếm được ít lợi, sức mua giảm sút. Vì vậy khi xây dựng kế hoạch tài chính, cần tính kỹ về nhu cầu vốn, tốt nhất là nên dự trù kế hoạch rộng hơn một chút. 3. Nắm vững mục tiêu, đầu tư chính xác. Lý Gia Thành chỉ ra rằng, mục tiêu đầu tư có liên quan mật thiết với ý đồ của thương nhân. Khi mục tiêu đầu tư và ý đồ kinh doanh ăn khớp với nhau, thì việc đầu tư về cơ bản là đúng. Ví dụ, một suất cơm giá 28 đồng, nếu là suất tự chọn, sẽ có giá 32 đồng. Bạn chọn cách nào? Ở đây, việc mua cơm và việc giải quyết đói bụng hoàn toàn có mục đích như nhau. Nếu đó là một khoản đầu tư, thì cũng chẳng có gì là sai. Tất nhiên, cách đầu tư thế nào phải căn cứ vào mức độ đói của bạn. Nhưng nhiều người lại hay chọn cơm tự chọn theo ý thích mù quáng của mình, mà không đếm xỉa gì đến nhu cầu thực sự của mình. Họ đã lẫn lộn giữa hai ranh giới ăn no và thưởng thức cái ngon. Vì thế, đối với người đầu tư, nhất định phải bảo đảm mua được thứ mà mình cần mua, không mua sẵn thứ gì mà mình chưa cần đến. Nếu nắm vững được nguyên tắc đầu tư này, thì việc đầu tư của bạn sẽ không bao giờ trở nên lãng phí. Cuộc chiến lấy nhỏ đánh lớn. Trong hơn 10 năm kinh doanh, Lý Gia Thành đã áp dụng phương pháp lấy nhỏ thắng lớn và đã thực hiện được ước mơ xây dựng một tập đoàn xuyên quốc gia lớn mạnh. Trong đó, việc mua công ty Hòa Ký Hoàng Phố và công ty điện lực Hồng Kông có thể coi là hai chiến dịch thành công nhất của ông. Bây giờ, kho sách nói.com.vn sẽ chuyển đến quý vị thính giả tiến trình mua công ty Hòa Ký Hoàng Phố của Lý Gia Thành nhé. Đêm ngày 25 tháng 9 năm 79, tại phòng hội nghị của tập đoàn thực nghiệp Trường Giang, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Lý Gia Thành đã mở tiệc chiêu đãi các phóng viên, gây xúc động mạnh mẽ nhất trong lòng mọi người. Ông đã xúc động tuyên bố, chúng tôi đã có bước đột phá lớn, mua lại 22,4% cổ phần của công ty điện lực tập đoàn tài chính Anh và công ty Hòa Ký Hoàng Phố. Phần lớn các phóng viên có mặt tại buổi chiêu đãi đều vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh. Các bạn biết không, đây là chiến dịch mà Lý Gia Thành đã vận dụng, lấy ít đánh nhiều, lấy yếu đánh mạnh. Tập đoàn thực nghiệp Trường Giang chỉ có số vốn ít ỏi là 6,93 tỷ đô la Hồng Kông, nhưng đã thành công khống chế một tập đoàn Hòa Ký Hoàng Phố có số vốn lên tới 62 tỷ đô la Hồng Kông. Tiến trình mua công ty điện lực Hồng Kông diễn ra như thế nào? Kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng lắng nghe tiếp nhé. 7 giờ tối thứ hai ngày 21 tháng Giêng năm 1985. Khi các văn phòng ở Trung Hoàng không còn một bóng người, người đi đường và xe cộ đã thưa thớt, nhưng ông chủ của công ty điện lực vẫn cử phái viên đến văn phòng của Lý Gia Thành, chủ tịch tập đoàn thực nghiệp Trường Giang và công ty Hòa Ký Hoàng Phố để thảo luận về vấn đề mua bán công ty điện lực. Đại để sau 16 tiếng, Hòa Hoàng đã quyết định mua 34,6% cổ phần trị giá 29 tỷ đô la Hồng Kông, công ty điện lực của người Anh. Đây là việc mua bán lớn nhất trên thị trường Hồng Kông lúc bấy giờ. Ông Lý Gia Thành đã mua lại 35,6% cổ phần của công ty điện lực với giá chỉ ở mức 4,5 tỷ đô la Hồng Kông. Rõ ràng đây là một chiến thắng có 1-0-2 của ông. Tất nhiên cũng có lần, Lý Gia Thành đã thất bại. Ví dụ, ông định mua một khu đất của người Anh, nhưng kéo dài suốt 8 năm vẫn không mua được. Sau lần này, ông đã buộc phải hạ màn cuộc chiến mua đất. Qua những sự việc vừa nêu, ta thấy một Lý Gia Thành thắng không kêu, bày không nản, thể hiện rõ bản sắc anh hùng của mình. Phong cách đầu tư phải hơn người một cái đầu. Việc Lý Gia Thành có được công ty Hòa Ký Hoàng Phố là cuộc chạy đua nhanh chóng nhất của một xí nghiệp châu Á. Trong lĩnh vực truyền thông, công ty này hiện nay có số tiền mặt lớn lên đến 280 tỷ đô la. Đây là phong cách đầu tư chỉ có ở Lý Gia Thành. Cách đó không lâu, ông đã nhượng lại mặt hàng điện thoại di động thế hệ 3G cho hai công ty KPN, NV của Hoàng gia Hòa Lan và công ty NTT của Nhật Bản. Theo các nhà phân tích thì việc chuyển nhượng này đã khiến Hòa Ký Hoàng Phố mất đi cơ hội xây dựng mạng lưới 3G trên toàn châu Âu. Các nhà phê bình cho rằng Hòa Ký Hoàng Phố chưa nhận thức đúng đắn về việc triển khai kế hoạch 3G. Nửa năm về trước, Hòa Ký Hoàng Phố đã có ý định tiến quân mạnh mẽ vào thế hệ điện thoại thứ 3. Lý Gia Thành có ý định triển khai thế hệ điện thoại thứ 3 tại các nước Pháp, Bỉ, Thụy Sĩ, Thụy Điển, nhưng đột nhiên Hòa Ký Hoàng Phố lại rút khỏi thị trường Đức. Điều này có nghĩa là Lý Gia Thành đã thu hẹp phạm vi và kế hoạch của mình, khiến mọi người đều thắc mắc. Ngày 25 tháng 8, tờ Thời báo New York đã nêu lên câu hỏi, Lý Gia Thành đã thất thế rồi chăng? Tất nhiên là không phải. Sau đó sự nghi ngờ lại càng ngày nhiều hơn. Giá cổ phiếu truyền thống đã phản ánh sự nghi ngờ đó. Giá cổ phiếu truyền thống ở Đức trong 9 tháng giảm 60%, ở Pháp giảm 40%, ở Anh giảm 45%. Cả hai công ty này đều đầu tư lớn vào thế hệ điện thoại thứ 3. Trong tình hình đó, Hòa Ký Hoàng Phố chỉ tụt giá có 20%. Nguyên nhân là do Lý Gia Thành biết cách thao tác. Ông chỉ nắm giữ 210 vạn hộ có đơn đặt hàng, trong đó Hồng Kông 140 vạn hộ. Còn các hộ khác phân bố rải rác ở Ấn Độ, Israel. Qua sự việc này cho thấy, việc Lý Gia Thành rút khỏi thị trường nước Đức là quyết định đúng đắn. Nhằm đảm bảo cho Hòa Ký Hoàng Phố luôn làm ăn có lãi, Lý Gia Thành đã có một bước đi táo bạo. Ông ý thức được rằng thị trường truyền thông sẽ còn giảm sút mạnh mẽ hơn nữa, nên ông đã cho bán đi cổ phần của mình tại châu Âu và Mỹ. Tháng 6 năm 99, Hòa Ký Hoàng Phố đã bán đi 23% cho công ty truyền thông Đức, kiếm được 90 tỷ đô la lợi nhuận, sau đó bán đi 49% cổ phần ở công ty điện thoại Orange, kiếm lời 220 tỷ đô la. Sự thật là tháng 2 và tháng 10 năm 2000, Hoa Kỳ Hoàng Phố đã được cấp giấy phép kinh doanh thế hệ 3G, nhưng họ đã bán lại phần lớn cổ phần cho hai công ty điện thoại KPNV của Hoàng gia Hà Lan và NTT của Nhật Bản, và không tham gia vào việc cạnh tranh các thị trường ở Đức, Ba Lan, Thụy Sĩ, thậm chí không có ý định chen chân vào thị trường Pháp. Lý Gia Thành nói, tôi chưa bao giờ nói sẽ xây dựng mạng lưới 3G ở khắp châu Âu vì tôi thấy mức độ rủi ro quá lớn. Hành động của ông vẫn trung thành với cách làm quen thuộc. Bán ra lúc giá cao nhất, mua vào lúc giá thích hợp nhất. Công ty Cao Thịnh nói, hiện Lý Gia Thành có 280 tỷ đô la tiền mặt và bắt đầu tìm kiếm việc đầu tư vào thị trường 3G ở châu Âu. Trong tuần tháng 12, ông tuyên bố Hoa Kỳ Hoàng Phố sẽ đầu tư 90 tỷ đô la vào việc xây dựng mạng lưới 3G mới tại Anh và Italia. Ngoài ra sẽ đầu tư lớn vào thị trường 3G tại châu Á, thị trường bất động sản và nghề vận chuyển biển vốn có của Hoa Kỳ Hoàng Phố. Nhưng Hoa Kỳ Hoàng Phố sẽ không đầu tư vào những ngành nghề mà họ cho là quá đắt, ví dụ như giấy phép hành nghề 3G ở Đức chẳng hạn, bởi vì ở Đức, giá thành của một hộ 3G là 1.500.000 đô la. Theo tính toán của công ty Cao Thuận, thì hiện nay chi tiêu bình quân của khách hàng điện thoại di động ở Âu Mỹ là 2.500 đô la. Đến trước năm 2003, hàng tháng mỗi người sử dụng điện thoại di động chỉ mất 10 đô la, do đó phải mất 100 năm, người kinh doanh mới thu hồi được vốn. Công ty Cao Thuận dự đoán, nếu Hoa Kỳ Hoàng Phố định xây dựng và lập cứ điểm mạng lưới 3G ở châu Âu, thì tối thiểu cũng phải chi 460 tỷ đô la, trong đó một nửa số vốn có thể phát hành bằng trái phiếu, một nửa có thể dựa vào việc mời thêm cổ đông mới và nguồn thu nhập từ 2G ở châu Á. Tuy nhiên, với Hoa Kỳ Hoàng Phố, việc xây dựng kế hoạch vốn có lẽ sẽ không có vấn đề gì, nhưng cần phải thấy rõ thị trường tiền tệ quốc tế, dù là thị trường hùng vốn, thị trường chứng khoán hay thị trường trái phiếu đều đang có xu thế dần dần xấu đi. Vì thế, Lý Gia Thành đã quyết định hủy bỏ kế hoạch này. Như vậy, vừa có lợi vừa tránh được diễn biến xấu của thị trường truyền thông quốc tế. Xét về một vài phương diện nào đó, Lý Gia Thành vẫn có con mắt tinh đời hơn người, kịp thời thoát thân. Quý vị thính giả thân mến, quý vị thính giả vừa nghe xong nội dung phần 3B, kho sách nói.com.vn. Chân thành cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Tiếp theo chúng tôi mời các bạn đón nghe phần 3C.